Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi còn chưa lên trên đấy bao giờ. Bà ta chẳng cho chúng tôi biết thêm thông tin gì nữa. Người này lúc tỉnh lúc mê. Nhưng cũng thật may mắn vì đôi khi lời bà ta như gợi mở ra đường đi nước bước. Thông qua những gì mà hai anh đã nói đêm qua, cánh cổng đỏ hay vòng đỏ chắc chỉ là một. Hoa nhìn tôi. Vào trong nghỉ ngơi một chút thôi. Ăn sáng xong chúng ta khởi hành. Trong lòng cứ nôn nao như lửa đốt. Tôi nhắm đôi mắt lại nhưng chẳng tài nào ngủ được. Lát sau, đang nghe tiếng Hoa nói chuyện với cô Liên bên ngoài. Nó dặn cô ấy qua nhà bác Hai Tiền, bảo ông ta phải cẩn trọng, không được ra ngoài. Và nhất là bất kỳ ai gọi cũng không được đáp, vì biết đâu tà mẫu cũng xoay chuyển được ngành nguyệt kỵ. 8 giờ sáng, Hoa dắt tôi qua bên hông nhà. Tới bên cái chuồng bò, nó ôm bò lá cho bò ăn. Tôi cãi đầu. Gì vậy bác, hôm nay bỗng trở nên yêu động vật à? Thấy chiếc xe bò kia không? Chúng ta sẽ dùng cái đó để lên núi. Mà bác biết lái không vậy? Hên xui. Để em. Thằng nhóc quân từ cửa sổ nói vọng ra. Nó chạy lăng xăng một mạch vòng ra cửa sau rồi đến bên bọn tôi. Thật kỳ lạ, trông nó khỏe mạnh như thường ngày. Chẳng có vẻ gì là vừa bình phục sau trúng độc. Không được, em ở nhà đi. Nhân đâu em lại có chuyện gì? Tụi chị biết ăn nói sao với mẹ em? Hoa tỏ ra khó chịu, nhưng thằng bé vẫn níu áo năn nỉ. Em ở nhà chán lắm. Em muốn ra ngoài. Cho em đi theo anh chị đi. Đi mà, chị Hoa. Tôi bỗng hồi tưởng lại câu chuyện thằng Quân kể về chiếc vòng đỏ như máu trên ngọn núi. Có khi nào... Ê Quân, em có còn nhớ đường lên nơi mà từng gặp cái thứ khiến em và đám nhóc bỏ chạy không? Dạ nhớ. Vậy bây giờ tụi mình tới đó, em có sợ không? Dạ không. Có anh chị pháp thuật cao siêu cùng theo mà. Anh chị giống mấy pháp sư trong phim vậy đó. Ngầu cực kỳ. Tôi bật cười trước mấy lời ngây ngô đó. Hoa liếc mắt nhìn tôi. Mày thật là... Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi liền thôi bác Hoa. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thằng cô đã biết đánh xe bò. Đúng là trẻ con ở vùng quê, cái gì cũng biết làm từ sớm. Tôi thấy rất mến thằng bé này. Vừa ngoan lại vừa giỏi. Không quá quậy phá như lời cô Liên kể trước đây. Ngồi trên xe giằng lên giằng xuống vì những gò cát nhấp nhô. Ngắm nhìn cảnh sắc đồng quê. Đúng là một trải nghiệm thích thú đến khó tả. Con đường cát trắng dẫn đến ngọn núi. Hương đồng gió nội thơm ngào ngạt. Khi trời về trưa, cũng là lúc chúng tôi dừng lại. Đường lên kia hẹp và dốc hơn, nên xe bò không thể tiếp tục được nữa. Cột bò vào một gốc cây, thằng nhóc quấn uống ngụm nước dù chỉ dẫn chúng tôi đường đi. Những cây đào lộn hột xung xuê giữa bóng trời. Quả chín mọng treo lủng lẳng nhìn rất thích mắt. Vượt qua khỏi đoạn rừng đào, phía trên cao bỗng tối sầm lại. Hoa đưa đôi mắt bất an nhìn xung quanh rồi con bé lên tiếng. Sắp tới rồi. Thằng nhóc buồn cười. Chị Hoa giỏi thật, nó nằm ở trên kia kìa. Tôi ngạc nhiên. Sao Hoa lại biết nhỉ? Cho đến giờ, dường như con bé vẫn đang che giấu tôi một điều gì đấy. Phía trên cây cổ thụ, một chiếc vòng đỏ đang phát sáng. Thứ ấy không đáng sợ như tôi nghĩ. Nó giống cái đèn LED đang chớp chớp vậy. Mày lên đấy một mình đi Hoàng. Tao ở lại đây bảo vệ thằng Quân. Hoa để tay vào lưng tôi như thúc giục. Tôi bối rối. Sao lại là em nữa? Em đâu biết phải làm gì đâu. Với lại mẹ anh cũng nói, ai đi cũng được mà. Khuôn mặt Hoa ánh lên sự lo lắng vô định. Tao chỉ sợ bá Xuân là kẻ lập dị, thích ăn thịt trẻ con. Tôi rùng mình. Bác nói gì thấy ghê vậy? Người ta là thầy thuốc mà. Thôi, sợ thì cứ ở đây đi. Nói xong, chân tôi đạp cái cành lớn, từ từ leo lên cây. Mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời Hoa vừa nói cũng làm tôi có đôi chút e dè. Tiếp cận lại gần chiếc vòng, tôi mới biết nó to hơn tôi nghĩ, vừa đủ để chui qua. Nhưng bên trong vòng trong suốt, tôi có thể nhìn qua và thấy Hoa cùng thằng nhóc quân bên dưới. Chẳng có vẻ gì là thứ này sẽ dẫn đến nơi bà Xuân như Mai Anh đã nói cả. Này, còn chần chừ gì nữa? Chui qua đi! Tiếng con bé Hoa the thé vọng lên. Thấy cũng chẳng điều gì quá đáng sợ, chỉ như trò trẻ con. Tôi thử bước một chân qua vòng, hai tay vẫn còn nắm vào những cành cây. Chợt tôi hoảng hồn, cái vòng này hút tôi vào một cách rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, khi còn chưa kịp la lên, tôi đã thấy mình ở một nơi khác. Mọi chuyện xảy ra kỳ lạ như đang ngủ mơ vậy. Tôi đứng ở trước một ngôi nhà tranh sập sệ. Phía bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ đỏ mờ ảo. Ở đây trời tối một cách lạ thường, lâu lâu còn có sấm, không giống như giữa trưa mà là xế chiều. Mặc dù còn cảm thấy ngờ ngờ, tuy nhiên, tôi vẫn đến bên gần cánh cửa. Tôi gõ và lên tiếng. Xin chào. có ai không? Chẳng một tiếng phản hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net